Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183. Chương 1184. An Lâm một kiếm bổ thiên. Tiểu Tà, ta không nghe lầm chứ? Ngươi có thể bổ thiên? An Lâm trợn to cặp mắt, hoài nghi mình quá mức tuyệt vọng. Xuất hiện nghe nhầm rồi. Đừng nói nhảm, thúc dục nguyên khí, đem ta đâm về cái hướng kia. Thắng Tà kiếm vắng lặng mà vội vàng truyền tới âm thanh. Kiếm chỉ phương hướng, hư vô cùng hỗn độn đã ăn mòn toàn bộ không gian. Hỗn loạn quy tắc, đủ để chôn vùi hết thảy cuồng bạo năng lượng. Nơi đó là thế giới tan biến địa phương khởi đầu, là năng lượng kinh khủng nhất địa phương. Ma đàn, liều mạng, liền theo ngươi tự do phóng khoáng một lần. An Lâm quyết tâm, ngược lại dù sao đều phải chết. Dứt khoát liền nghe Thắng Tà kiếm lời nói. Thử nó một lần, Tiểu Lan, đời sau sự tình trước không nói. Chúng ta trước tiên đem đời này qua được rồi, xem ta như thế nào cứu thế giới. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Cố gắng lên. Hứa Tiểu Lan thấy một lần nữa cháy lên chiến ý An Lâm, cười theo. An Lâm tay cầm Thắng Tà kiếm, phóng lên cao, đen nhánh Thắng Tà kiếm ở trên hư không kéo ra một đạo màu mực quỹ tích. Mũi kiếm thả ra sắc bén cực kỳ, lại đủ để chiếm đoạt hết thảy hắc mang. Thật giống như thật muốn xuyên phá mảnh bầu trời này. Mặc dù mảnh bầu trời này đã sớm phá. Giống, mau nhìn, nơi đó có một người bay lên trời. Có long tộc cường giả, nhận ra được khác thường. Bắt đầu kinh hô, hắn cầm kiếm chỉ thiên. Sẽ không phải là điên rồi sao? Muốn lấy loại phương thức này tự sát. Trời ạ, đây chẳng phải là An Lâm sao? Thực lực của hắn vô cùng cường đại, nhưng hành động này là muốn làm gì? Có Đông Hải Long Đình đại năng mặt đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên nói. Hải Dương chi thần Poseidon cười lạnh nói, người điên này cũng không phải là muốn chém phá thiên không kia tan biến lực lượng. Trốn ra ngoại giới đi đi, bị buộc đến tuyệt lộ sau, tự tìm đường chết cách làm mà thôi. An Lâm cử động đã hấp dẫn cơ hồ toàn bộ long tộc cường giả chú ý. Dù sao, vào lúc này, có thể làm ra loại này không muốn sống cử động. Gần một mình hắn, sư phụ, Tiêu Trạch nhìn kia phóng lên cao bóng lưng. Trong lòng phảng phất dấy lên một cổ hào khí. Long Ngạo Thiên nhìn trên bầu trời, không sợ diệt thế chi lực. Chưa từng có từ trước đến nay nam tử, cũng là nhìn đến suy nghĩ xuất thần. Kinh tiện đạo, bóng lưng của hắn thật sự mê người. Hỗn độn cương phong bắt đầu đánh tới. An Lâm tay cầm Thắng Tà kiếm, đem cương phong xé vỡ thành hai mảnh. Tước đoạt sinh mệnh một cổ ẩn chứa thế giới ý chí lực lượng đánh tới. Thắng Tà kiếm thả ra một tầng kỳ lạ hắc mang, đem An Lâm thân thể bọc lại, đem lực lượng kia ngăn cách. Vô luận là dạng gì tan biến lực, đều không cách nào thương tổn đến An Lâm phân hào. An Lâm cứ như vậy phóng lên cao, ở một đám long tộc cường giả chố mắt chắc lưỡi hít hà biểu tình hà. Phá vỡ toàn bộ lực lượng hủy diệt, đem Thắng Tà kiếm đâm về phía bầu trời tan biến sau quy tắc hỗn loạn nhất chỗ. Ông, một cơn chấn động cuốn thiên địa, cả thế giới phảng phất trở nên an tĩnh, tan biến lực lượng, tan vỡ bầu trời cùng đại địa. Cuốn hỗn độn cương phong, hỗn loạn quy tắc, hết thảy đều phảng phất bị đè xuống dừng lại kiện một dạng đột nhiên ngừng bất động. Một đám long tộc cường giả ngơ ngác ngắm lên trước mắt một màn này. Quên ngôn ngữ, hết thảy đều dừng lại, nhưng Thắng Tà kiếm không có ngừng. Nước sơn đen như mực năng lượng bắt đầu phô khắp chân trời. Một đường lan tràn tới vô hạn xa địa phương. Thật giống như thay thế bầu trời của cái thế giới này. Nhưng kỳ thật không phải là, lực lượng kia cũng không phải là vật thay thế bầu trời. Bọn họ càng giống như một loại nhựa cao su. Bọn họ trong nháy mắt thấm vào đến thế giới bên bờ. Trên bầu trời kia từng cái nứt ra lỗ thủng, đều không ngoại lệ, đều bị năng lượng màu đen bổ túc, sau đó từ từ đem gần hơn, dán lại, cuối cùng thay đổi được hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Loại này tu bổ là bao trùm toàn thế giới, từ tít ngoài rìa bắt đầu, dần dần tu bổ, trình viên hình co rút lại, cuối cùng tu bổ điểm cuối chính là An Lâm thắng tà kiếm chỉ địa phương. Chuyện này, bầu trời này, có long tộc đại năng âm thanh run rẩy đạo, khép lại, chân chính đang khép lại, có long tộc sinh linh, đã lệ nóng doanh tròng. Một ít long tộc sinh linh vẫn nhìn trợn mắt hốc mồm. Một ít long tộc sinh linh thì thôi trải qua hưng phấn cười to hoặc là khóc ồ lên. Thành, An Lâm lại có bản lãnh như vậy. Lão Long Vương ngao mông cảm giác mình vẫn sống ở trong mơ. Hết thảy các thứ này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hải Dương chi thần Poseidon càng là mặt lộ vẻ xấu hổ. Trước nó còn nói An Lâm là đi chịu chết, sau đó An Lâm sẽ dùng trước mắt một màn này hung hãn đánh mặt của nó. Không chỉ là hắn, rất nhiều long tộc đều là mặt lộ xấu hổ. Đương nhiên, phần lớn ánh mắt nóng bỏng mà nhìn An Lâm, nhìn cái kia chúa cứu thế bóng lưng, không chút nào lận địa biểu đạt đến bọn họ sùng kính cùng ngưỡng mộ tình. Vô luận là Tây Phương Long Lâm hay lại là Đông Hải Long Đình, cũng là như thế. Hắn chính là tứ cửu tiên tông An Lâm sao? Bản lĩnh thật là nghịch thiên, vừa ra tay liền đã cứu chúng ta sử dụng sinh linh a. Ngày xưa nữ oa nương nương lấy thạch bổ thiên, bây giờ có An Lâm kiếm tiên một kiếm bổ bầu trời, hắn liền là hiện thời thần linh. Ta cảm thấy được An Lâm cùng nữ oa nương nương năm mở thả ngươi nương thí, cảm giác được cảnh giới của hắn sao? Hắn mới hóa thần hậu kỳ a. Một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ lại có thể bổ thiên. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, An Lâm tương lai thành tựu, muốn ở nữ oa trên. Đúng, không nghi ngờ chút nào. Rõ ràng, ngoặc kép, nếu như An Lâm cái quả banh ra, bây giờ phòng trừng đã bị chúng long thổi bạo nổ. Một đám long tộc cường giả bắt đầu hưng phấn nhiệt nghị đến An Lâm, không che giấu chút nào nội tâm cuồng nhiệt cùng sùng kính. Có mẫu long quá mức thậm chí đã mặt phạm đào hoa, cặp mắt mê ly mà nhìn An Lâm. Các nàng rối rít hóa là bộ dáng nhân loại, mặt đầy trông đợi nhìn cái kia vĩ đại bóng đen tại thế giới hủy diệt. Toàn bộ long cũng cho là mình chắc chắn phải chết lúc một người ngăn cơn sóng dữ đem toàn bộ long cũng cứu vớt. Như vậy vô luận là bằng hữu hay là địch nhân, trong lòng khẳng định cũng sẽ đối với hắn sinh ra tình cảm khác thường. Cái gì là cái thế anh hùng? An Lâm chính là cái thế anh hùng. Hứa Tiểu Lan trong mắt chứa thu thủy yêu kiều, ngắm nhìn cái kia một kiếm bổ thiên, được chúng long ngưỡng mộ nam tử, trên mặt xuất hiện tự hào cùng nụ cười kiêu ngạo, phảng phất đang nói, xem đi, An Lâm lợi hại, hắn là ý trung nhân của ta, là đạo lữ của ta. Ngao Tiểu Vũ mở hai mắt ra, nhìn đang ở bổ thiên An Lâm, rơi vào trong trầm mặc. Ta đây là còn không có tỉnh, còn ở trong mơ sao? Ba, Ngao Tiểu Vũ hung hăng tát mình một cái, sau đó đón nhận An Lâm đang ở bổ thiên sự thật. Cái thế giới này, thật là làm cho người ta hưng phấn. Quá kỳ diệu a, sống lâu thấy a. Ngao Tiểu Vũ hai tròng mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc mà nhìn An Lâm. Tiểu Vũ, ngươi bình tĩnh một chút. Mặc dù hắn bổ thiên rồi, có chút bản lãnh, nhưng hắn thực ra cũng có rất nhiều khuyết điểm a. Trong lòng Ngao Mông hoảng hốt, lúc này mở miệng nhắc nhở. Hắn thấy con gái bộ dáng này, nóng lòng, rất sợ con gái sẽ giống như chung quanh mẫu long như thế. Một bộ dáng vẻ luân hãm, nhìn An Lâm nhìn đến mắt không rời nổi. Là, nếu như Ngao Tiểu Vũ thất thủ, đối với Đông Hải Long Đình mà nói chính là tai họa ngập đầu. Một đám cường giả thề thề, thất thủ, Đông Hải Long Đình cũng có thể cải danh kêu Tứ Cửu Tiên Tông Long Các. Thật may, Ngao Tiểu Vũ không có si mê đầy mặt, chỉ là tựa như có điều ngộ ra, bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Bổ thiên tiến hành đến cuối cùng, nước sơn đen như mực năng lượng bắt đầu co rúm lại tới thắng tà kiếm mũi kiếm. Bầu trời tan vỡ hoàn toàn tu bổ, trên mặt đất cái kia hai giới lối đi, cũng bởi vì thành lũy tu bổ mà biến mất, bây giờ chỉ còn lại trong thiên địa vô hình lại hỗn loạn quy tắc. An Lâm cho là thắng tà kiếm sẽ đem hỗn loạn thiên địa quy tắc làm theo lúc. Thắng tà kiếm lại hướng vô hình kia quy tắc một kiếm hạ xuống, trực tiếp đem chém vỡ, sau đó hấp thu. An Lâm, ngoặc kép chấm than, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.